Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1430, Thần Hạm Thần Bí, 1, góc truyện audio.com, U Hải Chi Linh này đối với Thiên Nguyên Tinh có lẽ sẽ có một ít trợ giúp không tưởng được, bất quá tu vi U Hải Chi Linh phải tăng lên tới cấp độ nhất định mới được. Bởi vì Diệp Thần sắp ly khai, Đạm Đài, Bệ Linh cùng Nữ Nhi cũng không khỏi thương cảm, bất quá các nàng minh bạch Diệp Thần đi, là vì Diệp gia, vì Thiên Nguyên Tinh thậm chí là vì cả nhân tộc liều một đường sinh cơ, các nàng có thể nào trở thành ràng buộc của Diệp Thần. Các nàng muốn ở trên Thiên Nguyên Tinh tiếp tục tu luyện chân lôi thần thể cùng cửu ngọc thần thể, tranh thủ trở thành giúp đỡ của Diệp Thần. Những tinh hồn kia đối với nhân tộc làm những chuyện như vậy, ta đại biểu tinh hồn nhất tộc hướng các ngươi tạ lỗi. Thanh âm Thiên Nguyên Tinh hồn truyền vào trong lỗ tai Diệp Thần. Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân không cần tạ lỗi, bởi vì sai không phải Thiên Nguyên Tinh hồn đại nhân. Diệp Thần lắc đầu nói, hắn không phải loại người thị phi chẳng phân biệt được. Đứng ở trên đồng cỏ, gió đêm phần phật, Diệp Thần nhìn lên hư không vô tận, không biết trạm thứ nhất minh thành này, sẽ là một địa phương dạng gì. Khoảng cách Thiên Nguyên Tinh đại khái mấy trăm vạn km, một chiếc thần hạm đang chậm rãi hướng phương hướng Thiên Nguyên Tinh phi hành, chiếc thần hạm này lại so với Ma Linh thần hạm còn muốn lớn hơn mấy lần, toàn thân nó hiện ra kim sắc kim loại sáng bóng, toàn bộ thân hạm hiện đầy văn tự thần bí nào đó. Những văn tự thần bí này, giống như là từng con nòng nọc chính giữa nét bút vặn vẹo kỳ dị này, tựa hồ ẩn chứa lực lượng kỳ lạ nào đó. Từng sợi lực lượng gợn sóng thần bí, hướng bốn phía khuếch tán ra. Tại đây đã là tới gần khu vực tương đối phồn hoa của Thiên Nguyên Tinh rồi, trong tinh không, thỉnh thoảng sẽ có các loại lâu thuyền cùng thần hạm vãng lai, nhưng mà rõ ràng không có bất kỳ người nào phát hiện sự hiện hữu của nó, hoàn toàn đem nó trở thành không khí. Có một ít lâu thuyền cùng thần hạm từ bên cạnh của nó xẹt qua, giống như là gặp mạch nước ngầm, bị đẩy bay đi ra ngoài. Nhìn kỹ chiếc thần hạm này, giờ phút này nó hào quang ảm đạm, trên thân hạm che kín vết thương, đuôi chiến hạm càng là rách mướp như là bị người chém một kiếm, một đạo vết thương sâu nhất cơ hồ đem đuôi chiếc thần hạm này chém ra. Chiếc chiến hạm thần bí này dùng một loại tốc độ cực kỳ chậm chạp hướng Thiên Nguyên Tinh phi hành lấy. Nó giống như hoàn toàn mất đi động lực, cứ như vậy dựa vào quán tính ở trong hư không trượt lấy. Dùng tốc độ của nó, đến Thiên Nguyên Tinh đoán chừng khả năng muốn 1-2 năm thời gian. Không ai biết nó từ chỗ nào đến, từng chiếc lâu thuyền thần hạm ở bên cạnh nó sát qua, lại không người chú ý tới sự hiện hữu của nó. Những người đi ngang qua kia chỉ có thể nhìn đến một phiến hư không, căn bản không phát hiện được nó, đối với những người đi ngang qua kia mà nói, nó bất quá là một mạch nước ngầm trong vũ trụ mà thôi. Nếu ánh mắt xuyên qua bên trong chiếc thần hạm này, liền sẽ phát hiện bên trong thần hạm trống rỗng. Buồng lái thần hạm là một mảnh không gian phương viên hơn 10 mét, tại đây nhiệt độ lạnh vô cùng, toàn bộ buồng lái khắp nơi rắt băng trụ giống như là một hầm băng. Trung ương buồng lái đứng thẳng một khối băng, cao chừng 2 người, bề ngang chừng 2 đến 3 mét. Xuyên thấu qua khối băng, có thể mơ hồ chứng kiến bên trong khối băng đóng băng một nhân loại, nàng là một nữ nhân, cùng trùng quần. Góc truyện audio.com. Nhân loại bình thường có chút không đồng dạng, nàng hất lên một đầu tóc dài màu tím, làn da là một loại màu trắng kỳ dị, hiện ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt, dáng người được cho đẫy đà yểu điệu, trên người không mảnh vải, tựa như một bạch ngọc điêu khắc. Ở bên trong nét mặt của nàng, còn mang theo một vòng thống khổ cùng bi thương chi sắc. Dùng ánh mắt mọi người Thiên Nguyên Tinh xem ra, nàng khả năng cũng không tính một mỹ nữ, nhưng có một loại phong tình dị vực khó có thể nói. Trên người của nàng có một vòng lực lượng tử sắc kỳ dị hướng bốn phía khuếch tán, cùng thời không đạo văn chi lực có chỗ bất đồng, lực lượng tử sắc kia không ngừng ở bên người nàng biến ảo thành một tia che lại thân thể của nàng. Nếu như Diệp Thần ở đây, Diệp Thần liền sẽ phát hiện loại lực lượng tử sắc này cùng thiên địa chi linh huyền vũ chi khí trong thể nội hắn có vài phần tương tự. Loại khí tức tử sắc này, đúng là thái sơ tử khí trong truyền thuyết cùng huyền vũ chi khí đồng dạng, đều là thiên địa chi linh. Bất quá thái sơ tử khí trên người nữ nhân này, trình độ nồng đậm cường đại, viễn siêu một đạo huyền vũ chi khí trong thể nội Diệp Thần kia. Nồng độ thái sơ tử khí trên người nàng, thậm chí so với Long Đế chi tử Đằng Vân cải tạo thân thể còn muốn nồng đậm nhiều lắm. Lúc này, mọi người trên Thiên Nguyên Tinh cũng không biết có một chiếc thần hạm như vậy đang chậm rãi hướng Thiên Nguyên Tinh tới gần. Trên Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần đã chuẩn bị đi ra. Cùng trước kia đồng dạng, vẫn là do sư gia cùng Ali làm bạn Diệp Thần tiến về Minh Thành. Sư gia có được thiên hoang thánh thể, nuốt vào huyết linh thánh quả có thể tấn giai hạ vị tinh chủ, mà Ali có được huyễn thuật trốn chạy để khỏi chết, là người chọn lựa tốt nhất làm bạn bên cạnh Diệp Thần. Bên trong Diệp gia lĩnh địa không khỏi lần nữa lâm vào thương cảm. Mà ngay cả Đạm Đài Lăng gần đây trong trẻo nhưng lạnh lùng, trong đôi mắt cũng không khỏi hiện lên một tia không bỏ. Nữ Nhi cùng Bệ Linh cũng không khỏi rơi lệ, tinh thần chán nản. Diệp thần minh bạch đang mang trọng đại, bây giờ không phải là thời điểm nhi nữ tình trường. Thánh quân đại nhân, lần này tiền đồ mê mang, ta cảm giác được một cổ lực lượng thần bí đã hỗn loạn thiên cơ, ta tính toán không đến bất kỳ vật gì rồi, thánh quân làm việc nhất định phải coi chừng. Cửu Lê lão giả truyền âm dặn dò Diệp thần, không biết vì cái gì, trong khoảng thời gian này tựa hồ có lực lượng thần bí nào đó ảnh hưởng đến thiên nguyên tinh, ngay cả Cửu Lê lão giả cũng không khỏi có một tia phập phồng. Ta minh bạch, Diệp thần trịnh trọng gật đầu nói, Cửu Lê lão giả khuyên bảo, hắn sẽ ghi nhớ trong lòng. Diệp thần, Ali, sư gia cùng nhóm Diệp gia tộc nhân lưu luyến chia tay. Tiểu thiên, con nhất định phải cố gắng trở nên cường đại hơn, bảo hộ Diệp gia, hiểu chưa? Diệp thần ôm lấy tiểu thiên, sờ lên đầu tiểu thiên nói. Tiểu thiên như là nghe hiểu, dùng sức gật gật cái đầu nhỏ. Sư gia Ali cùng chúng nhân nói lời chia tay, trước sau tiến nhập ma linh thần hạm, Diệp thần cùng các tộc nhân tạm biệt ôm lấy đạm đài lăng, bệ linh cùng nữ nhi, sau đó tiến vào ma linh thần hạm. Ma linh thần hạm chậm rãi lên không? Diệp thần nhìn thiên nguyên tinh phía dưới càng ngày càng nhỏ, nguyên một đám thân ảnh quen thuộc kia cũng dần dần đi xa. Trong lòng Diệp thần có một loại thương cảm khó nói lên lời, mặc kệ hắn đi tới chỗ. Góc truyện audio.com, nào, lòng của hắn đều sẽ lo lắng thiên nguyên tinh, nơi này có thân nhân bằng hữu người yêu của hắn tựu như cố hương của hắn vậy. Cách chương.